Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em cũng phải cho anh làm chút gì, như vậy mới công bằng. Anh bật tía dây lật cười, vui vẻ đồng ý sự đối xử công bằng này. Cô dễ dàng cởi bỏ tất cả cúc áo, nhưng sau đó lại đến công trình to lớn rồi. Cô ngồi xổm người xuống, thầm thở dốc, bàn tay nhỏ run rẩy hướng về phía dây lưng trên người anh, cẩn thận cởi bỏ cái móc xuống, lại cởi bỏ cái nút trên quần, kéo khóa kéo xuống. Động tác vừa chuyên chú vừa cẩn thận, nhưng mà cô vẫn không cẩn thận đụng tới bộ phận quan trọng của anh. Nó hết sức rắn chắc khiến cô kinh ngạc. Được rồi, cô xấu hổ xoay người sang chỗ khác. Cứ như vậy là xong rồi sao? Anh cười cô nhát gan. Ừ. Cô nghe thấy tiếng cười của anh, co quắp gật đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, anh đã xuống nước. Nhìn lại, trên bờ vẫn còn lại quần lót nam tính của anh. Cô mới không dám cởi bỏ đồ lót của mình trước mặt anh, đi đến kề bên bồn, bước chân dài, chậm rãi xuống nước. Ở trong nước mới an tâm cởi trang bị còn lại trên thân thể của mình. Anh lắc đầu cười cô. Sợ anh thấy quá trình cởi sạch như vậy sao? Người ta không quen mà. Cô giơ hai tay che đằng trước khuôn mặt đỏ hồng. Anh thoải mái tựa vào bên cạnh bồn tắm lớn, lấy khăn nóng đắp ở trên trán, hai cánh tay đặt ở hai bên bệ, mắt nhắm lại. Cô ngượng ngùng núp ở một góc, thấy anh thả lỏng, cũng lặng lẽ duỗi hai chân mỏi mệt ra. Ngón chân cẩn thận thử đụng tới chân của anh. Cô hơi hơi rụt chân, thấy anh không hề động đậy, cũng không hề phản ứng. Nghĩ thầm muốn trêu đùa anh, vì thế mới duỗi chân, gọi anh, dùng ngón chân kẹp lấy ngón chân của anh. Rốt cục anh mở mắt ra, nhìn về phía cô. Cô lập tức buông anh, rút chân lại, cười nói. Dưới nước có con cua. Nói dóc. Rõ ràng là chân trần của em. Anh duỗi chân ra, kẹp lấy cái cô gọi là con cua kia. Hi, nói đùa mà thôi. Cô cấp tốc rụt chân về, cũng núp toàn bộ thân thể ở dưới bọt nước. Cái đó cũng không được. Anh cầm lấy khăn mặt trên trán, dài duỗi tay, kéo cô vào trong ngực, để cho lưng của cô dán lên ngực anh, bao bọc chặt chẽ lấy cô. Thân thể trơn bóng, nhanh chóng xuất hiện khoái cảm kỳ diệu. Anh nắm lấy bộ ngực sữa đầy đặn của cô, cúi đầu hôn lên cổ thơm. Cô hoảng sợ ngượng ngùng lùi về phía sau, nhưng lại đụng vào bộ phận quan trọng, giống như cây đuốc hừng hực của anh hầm nóng lòng cô. Đừng trở về. Anh dịu dàng thì thầm, khẽ cắn vành tai của cô. Trở về chỗ nào? Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhìn anh. Đài Loan. Đôi môi của anh rơi xuống, lưu luyến quấn quýt với cô. Hôm nay, ngày mai, ngày sau đều không trở về, chỉ ở bên anh. Cô thở hổn hển, dựa hết sức chặt chẽ trong ngực của anh. Em đã xin phép nghỉ với công ty rồi sao? Anh hỏi rất ôn tồn. Em xin nghỉ phép 1 tháng. Cô cũng yên tâm nói thật ra. Vậy 1 tháng này em là của một mình anh. Lòng của anh thật vui mừng. Ừ. Cô khẽ hôn anh. Anh máu nóng sôi trào, từ bị động trở thành chủ động, giữ lấy đôi môi non mềm của cô. Thắt lưng tinh tế không ngừng bị anh xoa nhẹ, cánh tay thon mềm của cô cũng chậm rãi ôm lấy thân thể to lớn, mạnh mẽ và vững chắc của anh. Giờ khắc này, trái tim của hai người gắt gao, tình yêu của hai người càng tiến một bước. Rốt cục, mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân mật, vững chắc, không thể phá bỏ. Sau khi tẩy sạch thân thể, tắm qua dễ chịu, bọn họ ra khỏi phòng tắm, trở lại trên giường. Ở dưới chăn nóng rực, hừng hực quấn quýt giao truyền, ôm nhau ngủ, mãi đến khi tỉnh lại đã là đêm tối. Ngủ đủ chưa? Ưng Tư Lạc xoa thân thể thơm mềm trong lòng. Ngủ đủ rồi, nhưng mà em đói bụng, chân cũng đau xót. Chân dài của Tề Vân Vân chui vào giữa hai chân anh, cánh tay thoải mái ôm lấy anh. Ngón tay khẽ vuốt tấm lưng bền chắc của anh, rất có cảm giác an toàn khi núp trong ngực anh. Đợi lát nữa chúng ta ra ngoài ăn chút gì. Có phải đau xót ở đây hay không? Anh thương yêu xoa chân của cô, lần đầu tiên trải qua vận động kịch liệt, khó tránh khỏi đau xót. Ừ, bao phía trên một chút nữa. Ừ, lại lên trên một chút, lực tay có thể lớn hơn một chút nữa không? Cô thoải mái nhận sự massage của anh, lại chỉ địa điểm chính xác cho anh. Ưng Tư Lạc nhìn trộm bộ dạng, để mắt khép hờ, miệng nhỏ xinh đẹp vẫn hơi mở ra, cực kỳ hưởng thụ cô bé kia, nhịn không được lấn tới vòng eo nhỏ của cô gái. Ồ, ha ha, đừng như vậy. Cô cười to, lăn ra khỏi vòng ôm của anh. Anh tóm cô trở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net